xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buông tay ra, làm gì vậy? Nam nữ thụ thụ bất thân. Mặt Thẩm Dã Vọng càng đen hơn, trực tiếp gỡ tay Đàm tiểu thư ra, kéo Giang Du Du về phía sau mình. Tay Đàm tiểu thư bị bóp đỏ cả lên, vừa xoa xoa lòng bàn tay trắng nõn của mình, vừa phàn nàn, vậy tại sao ngươi có thể ôm nàng, còn ta thì không được? Bởi vì ta và Du Du đã đính hôn, sau này chúng ta sẽ thành thân, chúng ta đương nhiên khác ngươi. Thẩm Dã Vọng dõng dạc tuyên bố chủ quyền, nhìn Đàm tiểu thư bằng ánh mắt rất không thiện cảm. Ô, được thôi, vậy các ngươi dẫn ta đi Lý Châu nhé, ta còn có thể cho các ngươi 100 lạng nữa. Đàm tiểu thư miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích này, lại chuyển sang đề tài trước đó. Cha ngươi đồng ý cho ngươi đi không? Giang Du Du đơn giản áp mặt vào lưng Thẩm Dã Vọng, hai tay nắm lấy cánh tay Thẩm Dã Vọng, chỉ để lộ đôi mắt to đen trắng rõ ràng nhìn về phía Đàm phủ. Đồng ý chứ, chính là phụ thân bảo ta đi Lý Châu mua. Ta không đồng ý. Đàm phụ lại đập xe lăn, âm thanh nặng nề lấn át lời nói sau của Đàm tiểu thư. Tại sao vậy? Cha, con không biết đường, con không đi theo họ, con tự đi làm sao được chứ? Đàm tiểu thư rất khó hiểu, lại lật đật chạy đến trước mặt cha hỏi 10 vạn cái tại sao. Đàm phụ bị con trai quấy rầy đến đau đầu, sớm biết trước đây nên dẫn hắn ta ra ngoài đi dạo nhiều hơn, đỡ phải bây giờ như kẻ ngốc vậy, cái gì cũng không hiểu, cứ như hắn ta bây giờ tiêu 100 lạng 100 lạng vung tay quá chán. Tự mình ra ngoài, chưa đi đến Lý Châu đã biến thành kẻ ăn mày rồi, cũng không biết cuối cùng có thể dựa vào ăn xin mà đi về được không. Hai người các ngươi là người nơi nào, sao các ngươi g y ế c được con rắn này, nói cho ta nghe thử xem. Đàm phụ không còn để ý đến con trai nữa, vượt qua con trai nhìn về phía Thẩm Dã Vọng và Giang Du Du. Toàn thân Thẩm Dã Vọng toát ra hơi nóng, bởi vì mặt Giang Du Du đã áp vào người hắn rồi. Mặt Du Du thật mềm mại, dáng vẻ Du Du trốn sau lưng hắn cũng thật đáng yêu. Đáng yêu lại xuất hiện, từ vựng của Thẩm Dã Vọng quả thật vẫn nghèo nàn như xưa. Là người nơi nào có quan trọng không? Nếu ta nói dối thì ông cũng nghe không ra mà. Còn về con rắn này, chàng ấy đánh C, H, E, T đó. Vị hôn phu của ta giỏi lắm, vừa hay nhặt được một cây trường thương trong rừng. Thế này thế kia đã G, I, E, C, C, H, E, T con rắn rồi. Nhưng cũng đã trải qua 9 cái C, H, E, T một cái sống. Nuôi những thứ nguy hiểm cũng không phải là không được, nhưng phiền các người nhốt nó cho kỹ vào. Giang Du Du vốn định tỏ ra bình thản để làm vẻ, sau đó nghĩ lại không đúng, lỡ như vị đàm phụ này đòi lại 100 lạng thì sao? Không được, cây thương gì mà lợi hại thế? Vảy của con rắn này cứng lắm, đao kiếm thông thường đều không làm gì được nó. Các người chỉ nhặt được một cây thương mà đã có thể đờ, ớ, m, c, h, ế, t nó rồi. Đàm phụ nửa cười nửa không nhìn hai người. Phải đấy, có lẽ là chúng ta may mắn thôi. Giang Du Du ngây thơ chớp chớp mắt. Chứ sao, ông còn có thể chứng minh ta đã làm gì trong đó sao? Nếu chúng ta không may mắn, có lẽ đã nằm trong bụng con rắn rồi. Ông cũng không cần tra hỏi chúng ta. Chúng ta không có hứng thú với các người, cũng không có hứng thú với bạc của các người. Không có việc gì thì chúng ta đi đây. Thẩm Dã Vọng thản nhiên nói, ánh mắt sắc bén như dao. Hắn chưa từng có khái niệm về tiền bạc, bởi vì nhà không thiếu tiền, bản thân cũng không có chỗ nào cần dùng đến tiền. Cho nên dù là 100 lạng hay 1000 lạng, cũng không cách nào khơi dậy dục vọng của hắn. Sở dĩ hắn đồng ý kiếm số tiền này, chỉ là muốn nhìn Du Du vui vẻ. Du Du thích kiếm tiền, hắn liền thích kiếm tiền. Ô, Vậy sao? Không có hứng thú với chúng ta? Ta đây có một củ nhân sâm 300 năm tuổi. Các người cũng không hứng thú sao? Đàm phụ hỏi ngược lại với vẻ tự tin. Ngón tay gõ nhịp nhàng trên tay vịn xe lăn. Đàm tiểu thư rất hoang mang. Chẳng phải cha hắn nói phải đề phòng người khác sao? Sao chính ông ấy lại tự mình tiết lộ có nhân sâm quý giá chứ? Nhân sâm 300 năm. Quả là thứ tốt. Ai nghe thấy cũng phải có chút hứng thú chứ. Các ngươi thì khác. Ngươi rất cần củ nhân sâm này đúng không? Cách chương.